Thần nông tiểu y tiên, chương 792, thuốc trừ sâu lưu lại rau cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trong lòng vậy kêu là một cái thoải mái, không chỉ có để cho Quý Cương cho mình thấp đồng, bằng buôn bán cũng đã tới tay, hết thảy đều đã khôi phục bình thường. Lần này cuối cùng có thể yên lòng an bài trụ sở chính sự tình tiên hồ sơn trang trồng ra rau cải đã chảy vào mỗi cái thị trường. Tại trong tỉnh có không ít dây xích quán rượu cùng một ít đại hình tiệm cơm đều cùng Lương Phi ký hợp đồng, gần đây đã bán đi mười mấy tấn rau cải, thị trường phản hồi rất tốt, tiên hồ sơn trang thức ăn là phẩm chất bảo đảm. Công ty chính chi nhánh lắp đặt thiết bị đã chuẩn bị kết thúc, bây giờ công ty rất khí phái. Hôm nay Lương Phi đang ở tra lấy tài liệu, Tiếu Mộc Y lại đột nhiên xông tới, Lương Phi chú ý tới, nàng con mắt đỏ ngầu, giống như đã khóc rồi. Lương Tổng, không xong, sao rơi dây xích quán rượu rau cải xảy ra vấn đề? Tiếu Mộng Y gấp không còn hình dáng. Vấn đề gì? Lương Phi nghi ngờ hỏi. Theo lý thuyết chính mình rau cải sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Mình là vận dụng thần nông kinh tới trồng trọt rau cải. Hơn nữa là dùng tiên hồ thủy tới tưới rau cải. Tin tưởng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Mới vừa rồi quán rượu quản lý người gọi điện thoại tới. Nói chúng ta rau cải phía trên có lưu lại thuốc trừ sâu. Bọn họ chuẩn bị đưa đến ban ngành liên quan làm kiểm tra, còn nói muốn. Tiếu Mộng Y nói đến chỗ này đột nhiên dừng lại, nàng không dám nói tiếp nữa rồi. Lương Phi lập tức đứng dậy hỏi tới, bọn họ còn nói gì đó, bọn họ còn muốn mở ký giả hội, muốn đem chuyện này công bố cho mọi người. Tiêu Tàn Mơ theo tranh nước mắt đều chảy ra, mới vừa rồi sao rơi dây xích quán rượu nhân viên làm việc ở trong điện thoại đã đem nàng mắng một trận. Nguồn, chuyên. Thích cốt, nét, không có khả năng, Lương Phi tức đến nổ phổi nói, quả nhiên là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, nếu là trên thị trường rau cải xảy ra vấn đề cũng liền thôi, chính mình tiên hồ sơn trang rau cải là tuyệt đối sẽ không xuất hiện thuốc trừ sâu lưu lại cái vấn đề này. Xem ra nhất định có người ở giở trò, muốn hãm hại chính mình. Lương Tổng, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Chuyện này giao cho ta. Ta sẽ đi ngay bây giờ cùng bọn họ lãnh đạo tiến hành hiệp thương. Nói này Lương Phi đứng dậy rời đi. Làm Lương Phi đi tới sao rơi dây xích quán rượu lúc. Cuối cùng gặp được người phụ trách. Người này Lương Phi nhận ra. Nàng chính là Tiếu Tình Nhi. Mấy ngày trước tại Tô Minh Thuyên ở lễ đính hôn từng thấy. Đương thời còn nói qua mấy câu nói. Nhưng Lương Phi đối với nàng ấn tượng cũng không phải là rất sâu. Tiếu Tình Nhi thấy Lương Phi sau. Rất ôn nhu nói. Chút chuyện nhỏ này cũng phiền toái Lương Tổng ngài tự mình tới. Đây là ngài công ty rau cải, xin ngài xem qua. Lương Phi cho là đối phương sẽ là nhiều nhân vật lợi hại. Mới vừa rồi Tiếu Tình Nhi cho công ty gọi điện thoại. Nghe điện thoại là Tiếu Mộng Y. Ở trong điện thoại, Tiếu Tình Nhi đối với Tiếu Mộng Y tốt chửi mắng một trận. Không nghĩ tới lúc này thấy đến Lương Phi nhưng là ôn nhu đối đãi. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới trong tay rau cải, hắn xem qua liếc mắt sau. Nhưng lập tức lắc đầu nói, Tiếu Tổng, chắc hẳn ngài là lầm, này không phải chúng ta công ty rau cải. Lương Phi lòng tin tràn đầy, thật ra thì tiên hồ sơn trang rau cải cùng trên thị trường rau cải, ở ngoài mặt nhìn là có rõ ràng phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên hồ sơn trang bên trong rau cải, là dùng tiên hồ thủy tưới, cho nên rau cải thủy phân rất lớn, muốn so với trên thị trường lượng nước đạt hơn 30. Trở lên. Mà đặt ở Lương Phi trước mắt rau cải, thủy phân mới vừa còn thiếu rất nhiều. Không biết Lương Tổng nơi nào đến tự tin, chỉ bằng vào mắt thường là có thể phân biệt ra được, rau cải không phải là nhà mình. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, Tiếu Tình Nhi là nghe nói qua Lương Phi đại danh, hắn biết rõ Lương Phi là một có triển vọng thanh niên, không chỉ có người dáng dấp đẹp trai, hơn nữa làm ăn làm rất lớn, nhà hắn rau cải càng là phẩm chất bảo đảm. Chỉ là hôm nay bọn họ chỗ đưa rau cải đúng là khiến hắn đại ngã ánh mắt, không chỉ có màu sắc thủy phân không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa những thứ này rau cải còn có thuốc trừ sâu vật tàn lưu. Vừa nói Lương Phi xuất ra một bọc rau cải đặt lên bàn. Tiếu Tổng người xem, đây là chúng ta tiên hồ sơn trang rau cải, mà ngài những thứ này chính là trên thị trường bình thường rau cải. Tiếu Tình Nhi đem hai nhà rau cải cầm trong tay một đôi so với, quả nhiên là tồn tại khác nhau rất lớn. Tiên hồ sơn trang rau cải, là xanh nhạt sắc, hơn nữa thủy phân rất nhiều, trên thị trường rau cải, chính là có rõ ràng phân biệt. Bất quá Lương Tổng, hôm nay rau cải đúng là các ngươi Tiên Hồ Sơn Trang đưa tới, người xem đây là biên lai. Vừa nói Tiếu Tỉnh Nhi xuất ra biên lai, Lương Phi nhìn biên lai, đúng là chính mình xứng hàng nhân viên đưa tới, không có bất cứ vấn đề gì. Chứng từ theo xác thực không nhìn ra cái như thế về sau. Vì điều tra rõ ràng, Lương Phi cùng Tiếu Tỉnh Nhi cùng đi đến kho hàng. Rất hiển nhiên, trong kho hàng những thứ này rau cải, cũng không phải là xuất từ Tiên Hồ Sơn Trang. Lương Phi trong lòng thầm nghĩ, xem ra là có người muốn cố ý hãm hại chính mình, đem sở hữu rau cải điều bao. Bất kể nơi nào xảy ra vấn đề, trách nhiệm chính là ở chỗ Tiên Hồ Sơn Trang. Vì vậy Lương Phi lại phái người, đặc biệt cho Tiếu Tỉnh Nhi đưa một xe rau cải. Này một xe rau cải coi như là miễn phí đưa cho sao rơi dây xích quán rượu. Tiếu Tỉnh Nhi đối với Lương Phi cách làm lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới một cái tuổi còn trẻ thiếu niên, càng như thế có quyết đoán. Liên tiếp mấy ngày, không chỉ có sao rơi dây xích quán rượu rau cải xảy ra vấn đề, ngay cả những nhà khác quán rượu cũng xuất hiện giống vậy vấn đề. Vì vãn hồi tên công ty dự, Lương Phi chỉ có thể một lần nữa cho bọn hắn miễn phí phái đưa rau cải. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Thời gian một tuần, toàn bộ Tiên Hồ Sơn Trang liền hao tổn sắp tới hơn 5 triệu. Như kéo dài như thế, Sơn Trang nhất định sẽ sụp xuống. Tiếp theo Lương Phi muốn tìm hiểu ngọn ngành, sở hữu rau cải đều là theo Tân Dương chờ tới đây. Vì bảo đảm rau cải mới mẻ, Lương Phi đặc biệt trang bị chuyên nghiệp rau cải xe chuyển vận. Đoàn xe nhân viên làm việc đều là rất có kinh nghiệm. Sở hữu rau cải ra kho đều có theo dõi ghi chép. Lương Phi cũng thông qua tầm xa tra xét theo dõi ghi chép, rau cải ra kho trang bị xe cổ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, vậy xem ra là xe chạy ra khỏi về sau ở nửa đường xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tra một cái không quan trọng, quả nhiên tra xảy ra vấn đề, Lương Phi phát hiện bọn tài xế, tại 4 giờ sáng thời điểm đi qua một quán rượu này đồng dạng cũng là Lương Phi thương nghiệp cung ứng, toàn bộ tài xế tại 4 giờ sáng thời điểm. Cũng sẽ ở quán rượu này dùng cơm, thời gian dùng cơm không sai biệt lắm là 15 phút đến 25 phút ở giữa. Khoảng thời gian này bọn tài xế toàn bộ rời đi, chắc hẳn chính là tại bọn tài xế rời đi thời gian, xuất hiện vấn đề. Mà Lương Phi đối với sở hữu bọn tài xế đều làm từng cái một kiểm soát, sở hữu tài xế toàn bộ đều không có tiền án. Hơn nữa bọn họ và công ty là ký kết qua hiệp nghị. Nếu bọn họ ác ý đối với công ty rau cải tiến hành đánh cháo hoặc là phá hư mà nói, này sẽ lấy gấp 10 lần giá cả bồi thường. Bọn tài xế đều đến từ cơ tầng, một xe rau cải giá cả muốn đạt tới 5 vạn khối trái phải, gấp 10 lần giá cả chính là 50 vạn. Tin tưởng bọn họ sẽ không vì trước mắt một điểm lợi ích, mà bồi thêm 50 vạn, cho nên Lương Phi dám khẳng định, cũng không phải là bọn tài xế giở trò, nhất định là người khác thừa cơ đánh cháo. Lương Phi không nghĩ lộ ra chuyện này, hắn muốn đích thân ra tay, hắn muốn đích thân bắt lại hung thủ. Cách chương.